phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. 141. Liệu ám hoa minh. Giang trước thở dài, tay trống ở trên trán tĩnh một lát. Ách giọng nói cùng Vân Túc Xuyên nói: Đi thôi, chúng ta đi tìm ngươi xe. Vân Túc Xuyên gật gật đầu. Biết Giang trước tâm tình không tốt, cũng không nói chuyện, yên lặng bồi hắn về tới trong thôn. Mặt hắn xe đã bị ngừng ở cửa thôn. Chỉnh sự kiện giữa, nhất vô tội chính là Vương Tố Giai cùng hai đứa nhỏ. Nhậm Khánh Vĩ xem như gặp may mắn, nếu là cái này pháp trận tan vỡ thời điểm không có đuổi kịp Giang trước cùng Vân Túc Xuyên ở. Hắn chỉ dư lại nửa cái mạng khẳng định cũng lưu không được. Hiện tại có thể miễn cưỡng tiếp tục duy trì phía trước sinh tồn trạng thái. Đương nhiên, phải làm cái người bình thường là khẳng định không có khả năng, đến nỗi những cái đó các thôn dân. Tuy rằng oán linh sự tình được đến giải quyết, nhưng bọn hắn trên người tội nghiệp cũng là không thể đủ lau đi. Hưởng thụ quá phú quý, lại biến hai bàn tay trắng. Hàng năm tại đây trong thôn mặt trốn tránh, đã chịu âm khí khủng oán hận xâm nhập. Dương thọ cũng khẳng định sẽ không quá dài, này suốt một cái thôn người. Giang trước chính mình ở chỗ này vô pháp an bài, vì thế lập tức gọi điện thoại đăng báo đặc án tổ. Yêu cầu bọn họ đi thêm phái người lại đây xử trí, hai người không lại vào thôn. Lên xe từ cốp xe tìm kiện sạch sẽ quần áo chồng lên. Vân Túc Xuyên lại đem chiêu hồn linh cùng an hồn đỉnh nhảy ra tới. Bọn họ lúc này mới một lần nữa về tới vừa rồi địa phương, Giang trước dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ. Một cái pháp trận, an hồn đỉnh bị đặt ở pháp trận trung gian, kim sắc tiểu lục lạc treo ở trên cây. Ở trong gió không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vang, theo thanh âm này chỉ dẫn. Phạm vi vài dặm trong vòng, nhàn nhạt màu bạc quang huy từ màu nâu thổ địa trung dâng lên. Tinh tinh điểm điểm di động ở trong không khí, đánh toàn bay vào đỉnh trung. Này quang điểm lấy chiêu hồn pháp trận vì trung tâm, từ trên núi theo thứ tự khuếch tán đến dưới chân núi. Một chồng địa quang tầng giống như phập phồng con sông. Dần dần hội tụ, này đó quang điểm đều là phụ cận bị áp chế nhiều năm vô pháp đầu thai hồn phách. Chúng nó oán khí không đủ, khó có thể làm ác, pháp lực không đủ, lại không thể thành hình. Đành phải năm này sang năm nọ chờ đợi, rốt cuộc nghênh đón siêu độ, Giang trước chỉ cảm thấy mỏi mệt bất kham. Họa xong pháp trận qua đi liền đẩy ra, tìm cái có thái dương địa phương ngồi, cánh tay đáp ở đầu gối. Thất thần mà xem Vân Túc Xuyên làm việc, hắn nỗ lực làm chính mình tư duy phóng không, cái gì cũng không dám tưởng, chỉ sợ tưởng tượng liền tim như bị đao cắt nhưng là ngồi một hồi. Giang trước bỗng nhiên cảm giác chính mình trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Có loại mạc danh rung động ở huyết mạch bên trong dâng lên trên cổ tay Giang lão cấp cái kia trường. Thọ khóa cũng bắt đầu ẩn ẩn mà nóng lên, dựa gần hắn làn da. Cũng phảng phất cảm ứng được cái gì, Giang trước đứng lên. Hướng Vân Túc Xuyên nói, ngươi trước tiên ở này lộng, ta đi mặt sau đi dạo. Vân Túc Xuyên quay đầu lại. Có điểm không yên tâm, ta bồi ngươi, Giang trước nói, không đi xa, liền ở phụ cận, ta tưởng an tĩnh một chút. Vân Túc Xuyên do dự mà nói. Kia hành, ngươi đi đi, có việc kịp thời gọi điện thoại. Đừng làm cho ta lo lắng, Giang trước nói thanh biết. Đứng dậy liền đi rồi, lá cây ở trong gió lắc nhẹ. Trong không khí di động màu bạc quang điểm, sau cơn mưa ấm dương hòa thuận vui vẻ tưới xuống, đem trong không khí hơi ẩm một chút bốc hơi sạch sẽ. Nhưng ngoại giới cảnh vật như thế nào, tựa hồ đã vô pháp cho người ta tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Bằng vào huyết mạch gian dắt hệ cùng cảm ứng. Giang trước đi bước một hướng phía trước đi đến, hắn có loại vi diệu cảm giác. Tựa hồ đây là chính đi ở hồi lan chụp ngạn ký ức bờ sông. Vô số trải qua rời xa tiêu tán, mơ hồ phẳng phất chính mình về tới cái kia cõng cặp sách tan học trở về nhà nhi đồng thời đại. Đẩy cửa ra, trong nhà có cơm hương hôi hồi, hoàn thanh tiểu ngữ, trên cổ tay trường thọ khóa lập tức tách ra. Kim sắc tiểu khóa rơi trên mặt đất. Giang trước ngồi xổm xuống tới, hắn toàn thân trên dưới sở mang theo pháp khí đều phát ra rất nhỏ vù vù. Giống như nào đó yên lặng ở huyết mạch bên trong hò hét, giang trước tay đều ở hơi hơi phát run. Hắn vội vàng mà tay không ở bên kia thổ địa thượng lay vài cái. Không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Vì thế lại đứng dậy mọi nơi quan sát, như vậy vừa thấy liền nhìn ra tới môn đạo. Hắn đột nhiên phát hiện vùng này địa hình cắt hung khó phân biệt. Phi thường kỳ lạ, cái gọi là thanh long nghi khẩn không nên bách. Án sơn muốn gần sân phơi nằm. Này một mảnh núi lớn mặt bắc, núi non liên miên phập phồng. Vừa lúc hình thành thanh long vần quanh chi thế. Trung gian một loan hồ nước hòa hợp. Chính như long đầu phun trâu, nếu gần là rừng ở đây. Nguyên bản là thập phần khó gặp bảo địa, nhưng cố tình không biết là nơi nào khai phá thương tưởng đem ngọn núi này chế tạo thành cảnh điểm. Kiến không ít giả cổ tường thành cùng đình hóng gió, có một đoạn tường thành vừa lúc từ long trên cổ. Đường ngang, trung điểm chỗ còn che lại một tòa 7 tầng tiểu tháp. Cứ như vậy, long cổ bị lạc. Khí mạch đoạn tuyệt, bảo tháp chấn linh, không được xoay người, thảm hại hơn chính là đại khái là hư cảnh bảo hộ bất lực. Liền hồ nước đều khô kiệt, hảo hảo một mảnh bảo địa liền biến thành trảm đao tuyệt mạch mà, giang trước đi đến tường thành bên. Cạnh nhìn nhìn, ngói không tính thái cổ cũ, nhìn ra xây lên tới cũng chính là gần mấy năm sự tình, hắn trái tim bang bang cấp khiêu. Báo cho chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Đem chỉnh chuyện lại ở trong lòng lý một lần, hơn 20 năm trước. Giang thần phi chính là tại đây vùng nhảy vực, liền tính cái loại này vận mệnh chú định huyết mạch cảm ứng. Là giang trước bởi vì bi thống quá độ phán đoán ra tới ảo giác. Nhưng trên người này đó pháp khí dị trạng tổng không thể làm bộ. Cho nên, hắn có thể trước làm ra một cái lớn mật giả thiết. Giang thần phi thi cốt liền ở chỗ này, như vậy liền có thể tiến thêm một bước phỏng đoán. Bởi vì tường thành cung tòa nhà hình tháp chờ kiến trúc đều là năm gần đây kiến thành. Cho nên trước đó, nơi này phương vẫn là một chỗ hội tụ linh khí phong thủy bảo địa. Giang thần phi bản thân trên đời khi lại là tu đạo người. Như vậy hồn phách của hắn ở nhiều năm ôn dưỡng dưới. Rất có khả năng cũng không có tan đi. Thậm chí giả lấy thời gian, có hy vọng thành hình, nhưng là bởi vì sau lại địa hình đã xảy ra biến hóa. Trảm đao tuyệt mạch mà xuất hiện, cứ như vậy, cho dù giang thần phi hồn phách thành công phục hồi như cũ, cũng không có khả năng từ nơi này rời đi, càng vô pháp bị ngoại giới cảm giác đến, tuy rằng kể trên hết thảy đều nguyên tự với giang trước. Phỏng đoán, nhưng là hoàn toàn nói được thông. Duy nhất còn nghi vấn một chút chính là, nếu phía trước vô pháp cảm giác, vì cái gì hôm nay hắn đột nhiên cảm giác được cái loại này huyết mạch dắt hệ. Này giữa, khẳng định còn có một cái điều kiện gì biến hóa, giang trước lại ở chung quanh vòng một vòng. Thẳng đến hắn tiện đường đi vào dưới chân núi, long đầu, đối diện cái kia khô bên hồ biên lúc sau. Bỗng nhiên phát hiện này hồ đã khô ráo ra nẻ cái đáy tựa hồ có một ít hơi hơi ướt át, hồ phía trên. Có một nửa bị núi đá ngăn trở, nếu gần là nước mưa, tưới không đến như vậy đều đều, nhất định có tân nguồn nước vào được. Giang trước tâm niệm vừa động, đột nhiên ngẩng đầu, thình lình phát hiện hắn đối diện một chỗ núi đá khe hở chi gian. Lại có cực tế dòng nước trào ra, nơi này vốn là không có nguồn nước. Bởi vì vừa rồi cùng oán khí động thủ thời điểm, quái vật không ngừng phát động mặt đất, thẩm tử xâm lại triệu hoán bộ xương khô, khiến cho bùn đất buông lỏng, núi đá nứt toạc, lúc này mới tạo thành địa hình thay đổi, cho dù long cổ bị vòng. Vẫn như cũ là một cái khốn long, nhưng là chỉ cần có thủy, liền có sinh cơ, cứ thế mãi linh khí tích góp, cho dù phá tan giam cầm. Cũng đều không phải là không có khả năng, thì ra là thế. Thẩm Hâm đối phó bọn họ thời điểm, nhất định sẽ không nghĩ vậy một chút, có thể thấy được vận mệnh chú định đều có ý trời, giang trước nhưng không có cái kia kiên nhẫn cứ. Thế mãi, chờ đợi đi xuống, hắn tìm được rồi hết thảy phát sinh nguyên do lúc sau. Niết quyết chiêu kiếm, hướng về núi đá kẽ nứt chỗ một chàm, tức khắc cục đá nứt toạc. Nước suối phun trào, vẩy ra bốn phía, đầy trời bọt nước bay là tả dưới. Dòng nước tốc độ lập tức nhanh rất nhiều, Giang Trước đang muốn lại phách. Phía trên xa xa truyền đến Vân Túc Xuyên thanh âm. Tiểu Trước, Giang Trước, uy, đã chạy đi đâu? Chắc là hắn kia đầu sự tình xong xuôi liền ra tới tìm Giang Trước. Kết quả phát hiện không thấy người. Giang Trước ngửa đầu nói. Này đâu, mau xuống dưới. Vân Túc Xuyên thấy hắn, chạy chậm từ sơn thượng hạ tới, vọt tới bên hồ, hỏi, ngươi ở chỗ này làm gì? Giang Trước đơn giản nói tóm tắt mà cấp Vân Túc Xuyên giải thích một phen. Hắn nói chuyện thời điểm, đáy hồ cuối cùng không phải lược có ướt át, mà bắt đầu có một ít giọt nước. Ta muốn đem cái này hồ biến thành sống mắt. Vân Túc Xuyên chỉ cảm thấy chuyện này phi thường thần kỳ. Giang Trước giảng thuật thời điểm hắn liền mọi nơi đánh giá địa hình. Kết quả phát hiện quả nhiên như thế, Vân Túc Xuyên trong lòng dâng lên một ý niệm. Thấy Giang Trước vội vã phách cục đá, cũng liền tạm thời không đề, hắn đối Giang Trước dữ dội hiểu biết. Thấy đối phương đảo qua phía trước suy sút, trong mắt cũng ẩn ẩn nhiều chút chờ mong thần thái. Cho dù không rõ nói, cũng biết hắn ở hy vọng cái gì, Vân Túc Xuyên cũng đi theo chờ mong lên. Lại sợ kết quả cuối cùng làm người thất vọng. Hắn thật sự là quá hy vọng Giang Trước có thể mỗi ngày quá vui vẻ vô ưu. Lập tức nói, kia chúng ta cùng nhau xuất kiếm, ngươi chính ta phản. Giang Trước gật gật đầu, cùng Vân Túc Xuyên đồng thời về phía sau thối lui. Hai người cắt chạm một bên, vừa lúc cùng dòng nước trào ra vị trí trình tam giác chi thế. Sau đó cùng nhau khởi tay vận kiếm mơ siêu bọn họ hai cái không thuộc đồng môn. Nhưng nhiều năm qua không thiếu luận bàn, hơn nữa thường xuyên cùng đối địch, luôn có chút uy lực cực đại hợp chiêu. Này cùng nhau tay, tuy rằng vận kiếm phương hướng cùng lực đạo đều là vừa lúc tương nghịch. Nhưng nhất chính nhất phản, cho nhau đẩy trợ, kiếm phong chiếu dọi chi gian. Tuy rằng còn không có hoàn toàn đâm ra, chung quanh liền đã bộc phát ra một cổ cường đại khí kình, trận gió cổ đãng rót nhập khâm tay áo. Giang Trước trầm giọng nói, xuất kiếm, hai kiếm đồng thời cùng ra, tốc độ phương vị phối hợp gãi đúng chỗ ngứa, lẫn nhau tác động, lẫn nhau vì khí cơ, sắc bén vô cùng kiếm ý phẳng phất ngưng vì thực chất. Dâng lên mà ra, núi đá nứt toạc, dòng nước ầm ầm trào ra, muôn vàn hơi nước bốc hơi dựng lên, nước sông tiếp nước hoa lưu loát. Ở ánh nắng chiếu rọi xuống thế nhưng hình thành một đạo bảy màu cầu vồng. Thực là hoành tráng, Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên trên người đều bị bắn một ít bọt nước. Hai người lại bất chấp sát, cùng nhau gắt gao nhìn chằm chằm ra thủy địa phương, chỉ thấy dòng nước chảy xiết, thực mau liền đem hồ điền nửa đầy, theo trong hồ mực nước không ngừng bay lên. Thanh Long được đến tẩm bổ. Phong thủy cục chung nhiều năm qua tích góp không được ra sinh cơ một lần nữa tràn đầy. Linh khí ở trong không khí ẩn ẩn di động, trời cao một tầy, cỏ cây sinh tân, Giang Trước hai má đỏ lên, cho thấy trong lòng khẩn trương. Được rồi, đi lên nhìn xem mơ siêu, ngay cả Vân Túc Xuyên cũng rất ít thấy hắn như vậy. Không khỏi bật cười, trong lòng lại âm thầm cầu nguyện nhất định phải thành công. Gật đầu nói. Kia đi nhanh đi, Giang Trước đi lên lúc sau, quả nhiên cảm giác được kia cổ hấp dẫn hắn tiến đến hơi thở càng thêm mãnh liệt. So với dưới chân núi biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên đỉnh núi muốn bình tĩnh rất nhiều, chỉ có cách đó không xa, hai cây thô tráng đại thụ ngã xuống trên mặt đất, hệ rễ thổ thạch rạn nứt. Giang Trước qua đi, dùng vỏ kiếm theo nứt toạc địa phương dùng sức đào. Vân Túc Xuyên ở bên cạnh giúp hắn, hai người phế đi lớn như vậy kính. Cũng không biết cuối cùng kết quả sẽ là như thế nào. Giang Trước nhắc nhở nói, ngươi nhẹ một chút, vạn nhất đào đến cái gì? Đừng chạm vào hỏng rồi, hảo. Vân Túc Xuyên lại nghĩ tới chính mình vừa rồi nghĩ đến nghi hoặc. Nói, ngươi nói khai phá thương tưởng đem ngọn núi này cấp cải tạo thành điểm du lịch. Lớn như vậy công trình. Dựa theo lẽ thường không có khả năng không tìm cái phong thủy tiên sinh nhìn một cái. Cái nào phong thủy tiên sinh sẽ như vậy không có mắt. Đem kiến tường thành cùng tháp địa phương điểm đến cái loại này vị trí. Giang Trước nghe Huyền Ca mà biết nhạ ý, nói, ngươi cảm thấy đây là cố ý vì này. Vân Túc Xuyên ân, một tiếng nói, phi thường hoài nghi, Giang Trước nói, ta đây bổ sung một chút, vừa rồi ta đi kia trên tường thành mặt nhìn, trừ bỏ có chút mưa gió diễn tấu dấu vết, mặt khác đều thực tân, nếu là có du khách tới chơi lời nói, liền tính mọi người đều tố chất rất cao. Không có trước mắt cái gì, đến đây một du, làm kỷ niệm. Như thế nào cũng nên có dẫm đạp hoặc là vuốt ve địa phương. Nhưng là cũng không có, Vân Túc Xuyên thủ hạ động tác hơi hơi một đốn. Ngẩng đầu nhìn nhìn Giang Trước, nói, kia xem ra đoán đúng rồi, Giang Trước nói. Nhưng là ta tưởng bọn họ mất công thấy như vậy cái đồ vật. Không có khả năng liền không duyên cớ ở nơi đó ném. Trừ bỏ trần áp. Nói không chừng còn có cái gì khác tác dụng, chờ đến một hồi xong xuôi xong việc, chúng ta lại đi nhìn xem mơ siêu, Vân Túc Xuyên mới vừa gật gật đầu. Liền cảm thấy thủ hạ xúc cảm có điểm không đúng, vội vàng nói, ta giống như đào đến đồ vật, Giang Trước vội thò lại gần xem, Vân Túc Xuyên thật cẩn thận mà đem cuối cùng một tầng mỏng thổ dung tay đẩy đến hai bên. Chỉ thấy phía dưới lộ ra tới một cái đá phiến thượng có một hàng lõm vào đi cổ quái chú văn. Giang Trước đem Vân Túc Xuyên đẩy ra, cướp đem ngón tay ở bên cạnh mũi kiếm thượng một hoa. Dùng huyết ở khe lõm miêu một lần, sau đó chờ mong mà chờ đá phiến phản ứng, Vân Túc Xuyên vốn dĩ cũng tưởng như vậy làm. Hắn biết Giang Trước là lo lắng hắn máu không thể tái sinh. Lúc này mới cướp hoa ngón tay. Lắc đầu cười, đem hắn tay kéo lại đây, thiêu một chương trị liệu phù, đem hôi chiếu vào khẩu tử thượng, nhưng là thẳng đến Vân Túc Xuyên đem Giang Trước tay buông ra. Đá phiến thượng đều một chút phản ứng cũng không có, Giang Trước nhíu mày nói, chẳng lẽ loại này phương pháp không đúng, này chú văn rốt cuộc là lấy cái gì đồ vật viết ra tới. Vân Túc Xuyên trong lòng vừa động, nói, tiểu Trước. Ngươi kia không phải còn có một chi bút ngòi vàng sao? Lần trước chúng ta chụp tổng nghệ thời điểm, cùng Thẩm Tử Sâm từ cá trong miệng đoạt ra tới. Cái kia có thể hay không hữu dụng? Hắn vừa nhắc nhở, Giang Trước cũng nghĩ tới. Nói đến đem bút ngòi vàng nhổ ra đao nha cá vẫn là thời cổ Hô Vân Sơn một loại đặc sản sinh vật. Mà nơi này đúng là Hô Vân Sơn di chỉ. Giữa hai bên liên hệ có thể nói là thiên ti vạn lũ, Giang Trước vội vàng lấy ra bút ngòi vàng. Lại lần nữa theo chú văn hoa hạ, lần này, chữ viết chung phát ra nhàn nhạt vầng sáng, đá phiến vỡ thành mấy khối. Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên ai cũng không rảnh lo nói chuyện. Cùng nhau mở to hai mắt nhìn, cùng phía trước giống nhau như đúc màu bạc quang điểm toát ra. Thuận lợi mà hợp thành một cái so hai người hơi lớn tuổi một chút nam tử hình tượng. Khí chất ôn nhuận nhu hòa, thanh tuấn mặt mày mơ hồ quen thuộc, hắn nửa phiêu ở không trung. Trong mắt tựa hồ còn có chút hơi mờ mịt, cũng không biết có hay không chính mình linh trí, Giang Trước trong phút chốc lệ nóng doanh tròng. Thốt ra nói, ba, Giang Thần Phi ngẩn ra, sau đó chuyển qua mắt tới xem hắn. Hắn khi chết hồn thể đồng dạng đã chịu bị thương nặng. Hồn phách đã có chút tan. Giang lão đã từng vô số lần phái người chiêu hồn cũng không có thể thành công. Sau lại bởi vì bảo địa linh khí tẩm bổ, Giang Thần Phi dần dần khôi phục ý thức, dùng mấy năm mới ngưng tụ ra hồn hình thể trạng. Tuy rằng sau lại bởi vì ngoại lực trần áp, hắn vô pháp thoát vây. Nhưng lại đối mấy ngày này là có ký ức Giang Trước đã lớn lên lớn như vậy. Nhưng là mặt mày gian vẫn là mơ hồ có khi còn nhỏ bóng dáng. Hơn nữa khí chất cùng Lâm Quỳnh tương tự, Giang Thần Phi phân biệt một lát, thử thăm dò nói, tiểu Trước, này quen thuộc âm điệu làm Giang Trước xác nhận, trước mắt hết thảy đều là thật sự, hắn từ trên mặt đất đứng lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần Phi. Nhiều ngày tới hoài hy vọng tìm kiếm, kia chờ mong lại ở xác nhận hắn tử vong lúc sau hôi phi yên diệt. Nhưng là quanh co, hiện tại cư nhiên trong lúc vô ý đem Giang Thần Phi hồn phách tìm trở về. Cho dù không phải người sống, cũng thật sự là vạn phần may mắn, Giang Trước có thể nghe thấy chính mình dồn dập tiếng hít thở. giờ khắc này rốt cuộc gặp được phụ thân, là hẳn là vui sướng đi, nhưng là lo lắng rút đi. Mấy ngày liền tới lo âu liền hóa thành càng nhiều phẫn nộ dũng đi lên, giang trước nói. Là ta, đều 20 mấy năm không gặp, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Giang thần phi lẳng lặng mà nhìn hắn, trong mắt có bi thương có hổ thẹn ở hắn sinh ra phía trước. Lâm Quỳnh cùng Giang thần phi cảm tình cũng đã tan vỡ. Hoài thượng Giang trước là cái ngoài ý muốn, bởi vì hai tử miễn cưỡng thử muốn duy trì gia đình cũng không có thành công. Từ đầu tới đuôi, hắn tồn tại chỉ là một hồi dư thừa tâm tình đại khởi đại phục. Thật sự khó có thể bình tĩnh. Hắn vốn dĩ chỉ là tưởng phát tiết hai câu, nhưng thấy Giang thần phi không nói. Trong lòng ngược lại càng thêm nghẹn khuất, Giang trước nhịn không được lại nói. Ngươi chết oanh oanh liệt liệt, lưu lại một không thể hiểu được kết cục cấp người ngoài suy đoán hiểu lầm. Nhưng là liền một câu đều không có để lại cho ta. Một khi đã như vậy, các ngươi sinh ta làm gì? Ngươi nói chuyện a, ta thật vất vả tìm được ngươi. Ta không phải tưởng đứng ở này xem ngươi trừng mắt. Thực xin lỗi, Giang thần phi như ở trong mộng mới tỉnh. Rốt cuộc ý thức được này thật là hắn đã trưởng thành hai từ. Áy náy cùng nhu tình đan chéo. Hắn về phía trước xê dịch, tựa hồ muốn đi đụng vào Giang trước, lại sợ đối phương không muốn. Bắt tay thu trở về, Giang thần phi ôn nhu nói. Nhi tử, ba ba mụ mụ sinh ngươi. Không phải không có biện pháp mới như vậy lựa chọn, là bởi vì chúng ta ái ngươi, muốn cho ngươi nhìn xem thế giới này, muốn cho ngươi hảo hảo lớn lên, mặc kệ ba ba cùng mụ mụ ngươi cảm tình như thế nào. Ngươi đều là con của chúng ta, hắn nói thật cẩn thận. Trong giọng nói thậm chí đều mang theo một ít lấy lòng. Giang trước đem đầu chuyển khai, Giang thần phi trầm mặc một hồi, lại nói. Ta ở chỗ này hơn 20 năm, vẫn luôn nhớ thương ngươi quá thế nào, cũng vẫn luôn rất muốn chính miệng cùng ngươi nói những lời này. Tiểu trước, ngươi là ba ba đời này chân quý nhất bảo bối. Ta tham gia công tác thời điểm đã từng thề, phải đối đến khởi quốc gia, không làm thất vọng nhân dân, không làm thất vọng cùng nhau vào sinh ra tử đồng bạn. Ta phát thề ta làm được. Chính là lại không có thể không làm thất vọng mụ mụ ngươi. Cũng không có thể không làm thất vọng ngươi. Ba ba, thật sự thực hổ thẹn Giang trước cái mũi đau xót. Trong lòng ngũ vị trần tạp, cũng không biết là cái gì tư vị. Nếu hắn lại tiểu cái 5-6 tuổi, đúng là tính tình nhất thịnh thời điểm. Chỉ sợ vô luận Giang thần phi như thế nào nói. Giang trước đều không muốn tha thứ hắn. Chính là trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Giang trước chính mình cũng hiểu được rất nhiều người thế gian bất đắc dĩ, Giang thần phi qua đời. Phía trước tình huống là hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản không có quá nhiều tự hỏi thời gian, thân đã hứa quốc, nhưng cũng thành ra, đối mặt trách nhiệm đối mặt thân nhân, hẳn là như thế nào lựa chọn. Nếu có thể, ai nguyện ý vào sinh ra tử, ai nguyện ý ruồng bỏ người nhà, nhưng luôn có chút sự. Cần phải có người đi làm a, này tâm tình, đại khái chính như hắn lần lượt từ sinh tử nháy mắt hiểm cảnh chung dãy dụa ra tới lúc sau. Quay đầu lại thấy Vân Túc Xuyên yên lặng làm bạn thân ảnh, tác giả có lời muốn nói. Lăn lộn vài thiên, cuối cùng đem sở hữu kết thúc văn cùng còn tiếp văn bìa mặt đều đổi đi. Còn có chuyên mục chân dung cũng sẽ đổi. Thỉnh các vị thiên sứ không cần bởi vì không quen biết ra liền xóa rớt ta anh, bởi vì mấy ngày hôm trước biên tập thông chi tự niêm phong mặt đế đồ tự thể có hay không xâm quyền. Ta đối cái này thật là rốt đặc cán mai. Trước kia đều là tùy tiện tìm đào bảo làm. Trong lòng không đế, chỉ có thể lại tìm trang trí tất cả đều lộng phân tân. Lại nhất nhất thượng truyền. Mỗi ngày trừ bỏ vắt hết óc viết văn còn phải cân nhắc những việc này. Thật là quá phiền toái. Sẽ vẽ tranh sẽ làm bìa mặt thật là đương tác giả một cái thực dụng kỹ năng. Nơi nơi tìm đáng tin cậy trang trí đại đại cảm giác hảo hèn mọn. Đáng tiếc ta già rồi. Học không được, đây là lần thứ 3 bất đắc dĩ toàn bộ đổi phong. Hy vọng không cần lại có lần tới. Bằng không liền thắt cổ đi, ngày hôm qua giết chết cái muỗng cha. cũng chưa dám sáng tác lời nói. Sợ đại gia sẽ giết ta SSS. Sao, VKF sao? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, húc tông, a hòe một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bạch hạc 40 bình, a hòe, húc tông, ngàn linh cũng 20 bình, vạn dặm tuyết phiêu 15 bình, bát 14 bình, tử sam, nguyệt lạc tinh trầm, tuyệt uyên, kèn tây hướng vãn, người qua đường giáp 10 bình, tô tiểu táo 9 bình, ca ca 5 bình, lai ở 2 bình, tím nguyện lúc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.